Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 664, Pol bị giết. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Pol bị giết chết. Dương Thiên Long nghe lời này một cái không khỏi lấy làm kinh hãi. Hắn không khỏi phải hỏi liền một lần. Linh Ca một mặt bình tĩnh gật đầu một cái. Ai làm? Dương Thiên Long có chút tức giận nói. Linh Ca lắc đầu một cái. Không biết, cho nên phụ thân cùng Johan đi điều tra. Johan là một đi làm thêm pháp y. Hắn phải trở về phòng thí nghiệm phân tích số liệu. Rất đáng tiếc, Dương Thiên Long một mặt tiếc. Hận nói, Pol thúc thúc là ở một cái quầy rượu tụ họp hoàn lúc đi ra bị người giết rơi. Dùng là súng tiểu liên giảm thanh. Linh Ca nói, có khả năng hay không là địa phương mafia tranh. Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Linh Ca lắc đầu một cái. Ta chỉ biết nhiều như vậy. Phụ thân đã ở đảo Sicily báo động. Bất quá hắn không quá tin tưởng nơi đó pháp y. Cho nên đem Johan vậy gọi lên. Vậy tiên sinh Franco có phải hay không cũng trở lại. Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Linh Ca gật đầu một cái. Hắn ngày mai sẽ phải trở lại Addis Ababa ngây ngô một đoạn thời gian. Có lẽ chờ Johan phòng thí nghiệm đem số liệu phân tích ra được sau đó. Bọn họ lại muốn đi đảo Sicily. Hắn đối với ta một mực giữ bí mật trước. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói, bởi vì là Alin ôm bầu. Hắn không muốn chuyện này có người biết nhiều hơn. Cho nên Hoa Hạ Long, người cũng phải giả bộ không biết. Nếu như biết người cũng không biết mà nói, ta là tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi biết. Linh Ca không khỏi được lắc lắc đầu nói. Linh Ca tỉ tỉ, ngươi yên tâm đi, ta là sẽ không nói bậy bạ. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Linh Ca gật đầu một cái. Vậy thì tốt, nếu như có gì cần, tùy thời có thể cho ta gọi điện thoại. Đang cùng Linh Ca phân biệt trước. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói, đi ra sân bay, tới đến hầm đậu xe, Dương Thiên Long đám kia các bạn trẻ đã đang chờ hắn. Đầu sư tử cùng Elbúc hai người tự mình tới, vừa gặp trước lão đồng nghiệp, Dương Thiên Long cùng đầu sư tử liền không khỏi được đồng thời giang hai cánh tay ra. Hai người chặt chặt ôm nhau, một lúc lâu lúc này mới tách ra, lão đồng nghiệp, cảm ơn. Đầu sư tử lúc nói lời này, trong mắt cũng hiện lên nước mắt ở đây. Đây đối với hắn như vậy một cái con người rắn giỏi mà nói, có thể làm cho hắn chảy nước mắt sự việc cũng không nhiều. Lão đồng nghiệp, ngươi chịu khổ, lúc trước hầm mỏ để cho một mình ngươi kinh doanh, quả thật cảm giác được quá không nên, để cho ngươi thừa chịu quá nhiều. Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Một mặt bình tĩnh nói, chúng ta huynh đệ bây giờ còn phân rõ như vậy sợ làm gì? Đầu sư tử cười một tiếng, ta cuối cùng khôi phục tự do. Thật, tự do rất giỏi, tìm một thời gian chúng ta thật tốt tụ họp. Dương Thiên Long cười một tiếng, Elbúc vậy ở một bên phù hợp nói, ta xem có thể, vừa vặn Simon bọn họ cũng ở đây. Phải, vậy chúng ta ăn cơm trước. Sau đó đi trụ sở huấn luyện nơi đó. Dương Thiên Long vừa nói vừa kéo cửa xe ra. Xe là Elbúc còn mở. Rất nhanh, chiếc này xe xốp liền nhanh chóng lái về phía nội thành. Ở khu thành phố một nhà hàng Tây dùng qua bữa ăn tối sau đó. Dương Thiên Long bọn họ không kịp nghỉ ngơi. Liền thẳng đi xe đi trụ sở huấn luyện. Simon cùng lúc tham gia cũng bề bộn nhiều việc. Có Lý Vi dân thủ hạ tham dự, dưới mắt toàn bộ trụ sở huấn luyện cộng thêm Dương Thiên Long người da đen các dân binh vậy không? Sai biệt lắm có 80 tới người. Hoa Hạ Long, chúng ta mấy ngày nay tổng cộng làm mấy bút làm ăn? Ở Simon cùng lúc tham gia bên trong phòng làm việc, Simon lấy ra tường một mặt hưng phấn nói, ta xem cũng có cái gì? Dương Thiên Long vừa nói vừa từ Simon trong tay nhận lấy tường một. Là một nhà công ty địa ốc cung cấp khai trương an ninh. là đội thám hiểm cung cấp an ninh, là Hoa Hạ ông chủ trương cung cấp an ninh. Chấm ngoặc kép, Dương Thiên Long đơn giản nhìn xem, những thứ này đảm bảo một phát sinh số tiền cũng không nhiều. Nhiều nhất cũng không quá 20.000 nhân dân tệ. Bất quá dưới mắt đối với bọn họ mà nói, Văn Tử tuy nói, nhưng là cũng là thịt, chỉ có một bước một cái dấu chân đem cơ sở đánh thật, bọn họ mới có thể không ngừng phát triển lớn mạnh, làm xinh đẹp, người làm cùng nữ sĩ. Buổi tối chúng ta tìm một chỗ thật tốt tụ họp một chút. Dương Thiên Long cười cười nói, đi trước biệt thự của ta nơi đó, chúng ta ăn chút Brazil thịt nướng. Sau đó tìm cái quầy rượu, chúng ta buông lỏng một chút. Simon cười cười nói, ngươi là lão bản, nghe ngươi, mọi người không có cùng ý kiến sao? Dương Thiên Long nhìn trong phòng các bạn trẻ nói, tất cả mọi người tự nhiên cũng không có ý kiến, đều là một mặt đồng ý vậy gật đầu một cái. Vậy thì tốt, cứ quyết định như vậy. Các bạn trẻ, các người bây giờ ở khách sạn. Dương Thiên Long không khỏi được nhìn đầu sư tử cùng Elbow hỏi. Bọn họ lắc đầu một cái. Không có, chúng ta vậy ở trụ sở huấn luyện. Buổi tối cũng ở nhà ta đi. Dương Thiên Long cười cười nói. Người tên này không phải là muốn để cho chúng ta giúp người quét dọn vệ sinh đi. Elbow không khỏi được nhíu mày một cái. Làm sao có thể? Dương Thiên Long cười một tiếng. Ta đã cho phỉ thuê gọi điện thoại, có lẽ bọn họ bây giờ đều đã thu thập sạch sẽ. Vậy còn không sai, có miễn phí biệt thự vì sao không dừng được đây? Elbow cười lên, chuông, ngay tại Elbow vừa dứt lời thời điểm, bỗng nhiên lúc này chỉ nghe gặp trong phòng làm việc điện thoại vậy vang lên. Ha ha la, lúc than ra một mặt mỉm cười cầm điện thoại lên, có thể hỗ trợ chuyển đi vào. Lúc than ra gật đầu một cái, người tốt, tiên sinh, chúng ta là Phi Ưng công ty an ninh, xin hỏi có cái gì có thể phục vụ cho các ngươi sao? Ngoặc kép, tháng sau đi rừng mưa nhiệt đới, đúng không? Các người đại khái cần muốn bấy nhiêu nhân viên an ninh? Có thể đem các ngươi yêu cầu cụ thể phát đến ta hộp thơ. Chấm ngoặc kép, được. Cùng chúng ta nghiên cứu địa phương tốt án, sau thời gian đầu tiên sẽ cùng ngài liên lạc. Lúc than ra, một mặt mỉm cười cúp điện thoại. Cục cưng, khách này hộ là muốn đi rừng mưa nhiệt đới sao? Simon không khỏi được nhìn lúc than ra hỏi. Lúc than ra gật đầu một cái. Đúng vậy, tháng sau sơ, Dương Thiên Long vậy sớm liền nghe được cái này mới khách hàng phải đi rừng mưa nhiệt đới. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn không khỏi được nói cho Simon, cái kế hoạch này nhất định phải lập ra kín, một khi ở rừng mưa nhiệt đới thủ phủ chỗ, nơi đó rất có thể sẽ xuất hiện đảng đầu lâu bóng người. Đảng đầu lâu vẫn còn ở, đầu sư tử thất kinh nói. Dương Thiên Long nhìn đầu sư tử một cái, tiếp theo gật đầu một cái này tổ chức khủng bố vẫn còn ở. Hơn nữa bây giờ còn lớn hơn, có ý hướng trước kinh khủng hơn địa phương phát triển khuynh hướng. Simon có chút không tin tà. Hoa Hạ Long, bọn họ trừ giết người ra, còn có thể làm gì? Cho các người xem video. Bất quá không thể truyền bá ra ngoài. Dương Thiên Long một mặt nghiêm túc nói. Vừa nghe còn có video, suy nghĩ khẳng định cùng đảng đầu lâu có liên quan. Tất cả mọi người đều không khỏi được gật đầu một cái. Một mặt đang mong đợi cái video này rốt cuộc là nội dung gì. Chờ Dương Thiên Long đem video đưa cho bọn họ sau khi xem, bọn họ không khỏi được một mặt kinh ngạc. Cái này đặc biệt là các người đập, làm sao nhìn giống như là xác sống trong phim ảnh đâu. Ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tiong-nối-cuong-gạch-nối-long-tiến-hóa-hệ-thống-này-nhé-hát-t-t-p-s-t-i-u-y-e-n-c-v.com/chéo-tiong-nối-long-tiến-hóa-hệ-thống-này-nhé-hát-t-t-p-s-t-i-u-y-e-n-c-v.com/chéo-tiong-nối-long-tiến-hóa-hệ-thống-này-nhé-hát-t-t-p-s-t-i-u-y-e-n-c-v.com/chéo-tiong-nối-long-tiến-hóa-hệ-thống-này-nhé-hát-t-t-p-s-t-i-u-y-e-n-c-v.com/chéo-tiong-nối-long-tiến-hóa-hệ-thống-này-nhé-hát-t-t-p-s-t-i-u-y-e-n-c-v.com/chéo-tiong-nối-long-tiến-hóa-hệ-thống-này-nhé-hát-t-t-p-s-t- ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.